Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, chương 1806, thông minh vô kỷ uy hiếp nhị trí tôn. Trường không vô kỷ đang theo nhị trí tôn nói đâu rồi? Thiết đạo giả liền chợt ở phía sau lên tiếng, hắn không muốn cho trường không vô kỷ cơ hội, nhưng là cũng nói coi như là sự thật đi. Tóm lại không ít lừa gạt đối phương, nhưng là bọn hắn hai không phải gạt để gạt đi sao? Chính vì vậy, trường không vô kỷ đưa tay chỉ nói, đối với một ít người, đương nhiên là đủ loại lừa dối. Đừng quên ngươi là làm gì, ăn trộm người, không lừa ngươi được không? Nhị trí tôn có thể không giống nhau, hắn thân là trí tôn, ta lừa hắn được sao? Hắn tuyệt đối có biện pháp đem ta đánh chết. Ngươi nói là đi nhị trí tôn, ta cũng không thể cầm tánh mạng mình đùa. Giết hắn đi ta liền theo ngươi lăn lộn. Ân cái này có ý tứ. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể theo ta. Nhị trí tôn cười, hắn lại gật đầu đồng ý. Trường không vô kỷ bên người Giang Vưu Khả, giờ phút này nhưng là thập phần buồn bực. Nàng hiếu kỳ hỏi trường không vô kỵ nói, ngươi làm gì? Ngươi không biết nhị trí tôn tính khí cùng tính cách. Hắn bắt ngươi qua, tuyệt đối là muốn giết ngươi. Sau đó chính mình thay thế ngươi. Vô luận là ngươi hoặc là cái kia giả, cũng khẳng định phải chết. Há, bắt ta không đáp ứng. Bây giờ là có thể bất tử sao? Trường không vô kỵ lắc đầu không nói nói. Lại nói lúc này nhị trí tôn, hắn chợt mà nói rằng, hai người các ngươi không cần lén lén lút lút nói chuyện. Không có gì là ta không thể nghe thấy, Giang Vưu Khả ngươi luôn với ngươi nhị tổ gia gia ta đối nghịch. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, ta sức nhẫn nại đến cực hạn, nhị trí tôn xem bộ dáng là muốn nổi đóa. Hắn đánh nhấc tay một cái. Lại một lần nữa muốn tiêu diệt Giang Vưu Khả. Lúc mấu chốt, trường không vô kỵ lại vội vàng ngăn trở nói. Đừng, nàng không thể giết. Ta chỉ thích nàng. Ngươi nếu là giết nàng lời nói, ta coi như không cho ngươi mở ra vạn giới chi cầu. Ân ngươi đảo là đối với nàng có tình có nghĩa. Giang Vưu Khả, lần sau gặp lại đến nhị tổ gia gia, ngoan ngoãn một chút. Trường không vô kỵ, theo ta đi, nhị trí tôn có chút không vui tha Giang Vưu Khả, tiếp lấy một cái qua tay, liền muốn mang đi trường không vô kỵ, nhưng là trường không vô kỵ có thể đi sao? Giang Vưu Khả lại một lần nữa dự định ngăn trở hắn, đưa tay đẩy đối phương ra, trường không vô kỵ ôm quyền nói, xin lỗi à nhị trí tôn, bây giờ ta không thể đi, thế nào rồi hả? Nhị trí tôn sờ cằm một cái hỏi, đơn giản, ngươi nói muốn giết người, bây giờ thì phải sát, ta không chờ được, hơn nữa đi, ta thế giới bàn cổ, ngươi phải giúp ta khôi phục như cũ, cái thế giới này chi nghĩ mặc dù ta rất không thích, nhưng là thế giới này vẫn như cũ là ta khai sáng. Bàn cổ giới không thể diệt, diệt ta liền như thế không đi theo ngươi. Trường không vô kỵ lại thêm rồi một cái yêu cầu, đồng thời cũng đưa tay ra, chỉ bên thế giới thượng chi nghĩ, mặt đầy ghét bỏ, lại nói thế giới chi nghĩ, trước hắn vẫn luôn đang cầu xin trường không vô kỵ. Cái gì, thực ra ngươi chính là cha ta, ngươi chính là ta sáng thế thần, ngươi cho ta một cái cơ hội, ta nhất định chiếu cố thật tốt bàn cổ giới cái gì. Còn nữa, cũng sẽ nói trường không vô kỵ người nhà đều ở bên trong. Chẳng lẽ không phải trả lời sao? Hắn muốn, chính là trường không vô kỵ yêu cầu trí tôn, khôi phục bàn cổ giới. Đương nhiên, trường không vô kỵ cuối cùng cũng không để ý qua hắn tương đương cho tới bây giờ trường không vô kỵ nói ra. Thế giới chi nghĩ mới là mặt đầy hưng phấn. Hắn ôm trường không vô kỵ chân nói, lão tổ, ngươi quả nhiên còn không có buông tha thế giới bàn cổ. Tránh ra đi, ta không phải là không buông tha thế giới bàn cổ, mà là chỉ không muốn thấy nó diệt vong mà thôi. Trường không vô kỵ ghét bỏ nói. Nhưng là lúc này Nhị Chí Tôn nhíu nhíu mày, khôi phục thế giới bàn cổ, hắn thực ra rất khó làm được. Nếu là khác đủ loại thế giới, hắn đều có thể rất dễ dàng hoàn thành. Nhưng là thế giới bàn cổ không được, bởi vì nó quá thần bí, là giống như bọn họ, đến từ côn thời đại nòng cốt căn nguyên chìa khóa, cho nên muốn khôi phục thế giới bàn cổ, chính hắn cũng phải bỏ ra giá rất lớn, có lẽ phải bế quan vài chục vạn năm, mới có thể trở về chuyển giờ phút này độ cao, cho nên Nhị Chí Tôn, cuối cùng nói với Trường Không Vô Kỵ, không bằng trở về rồi hãy nói như vậy được chưa? Một cái rách nát thế giới mà thôi. Không được có nóng nảy hay không? Ồ, vậy cũng không được. Nhị Chí Tôn đừng đùa ta. Ngươi là căn bản không muốn giúp ta sống lại có đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ trực tiếp đổi tới. Thân hình cũng chủ động lui về phía sau. Với Giang Vưu Khả đồng thời. Cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tiểu tử, ta đã rất nể mặt ngươi đến. Từ xưa tới nay chưa từng có ai theo ta như thế trả giá quá. Nhị tới sắc mặt của Tôn Tối sầm lại. Cả cá nhân tình cảm đã thuộc về giận dữ bên bờ. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ căn bản không sợ hắn. Đối mặt Nhị Chí Tôn đe dọa, hắn mặt đầy cười nhạt. Trong ánh mắt ngược lại tràn đầy để cho người tức giận nghiền ngẫm quang mang. Nhị Chí Tôn, ngươi giúp ta, ta hãy cùng ngươi. Ngươi không giúp ta, vậy thì kéo xuống rồi. Trường Không Vô Kỵ kéo Giang Vưu Khả, dự định rời đi đi tìm Đại Tổ Gia Gia. Mà Nhị Chí Tôn, dĩ nhiên cũng không khả năng để cho Trường Không Vô Kỵ đi. Khoát tay, khổng lồ thế giới trưởng khống giả lực lại xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt lại đem Trường Không Vô Kỵ hai cái khống chế trong tay. Hắn vô cùng lực lượng, đã chuẩn bị đè xuống. Nơi này Trường Không Vô Kỵ phản ứng nhanh hơn. Hắn đưa tay, trực tiếp nắm được cổ mình. Ở Nhị Chí Tôn cường thế giới khí tức, Trường Không Vô Kỵ giận dữ nói. Động thủ à, bây giờ ta liền tự vận. Hơn nữa tuyệt đối là đem mình đánh thành phấn vụn trạng thái. Để cho tiểu tử kia chiếm đoạt cũng không có cơ hội. Cứ như vậy ta xem các ngươi ai còn có thể mở vạn giới chi cầu. Ta ngày như vậy sai người. Ngoài ra hay lại là đặc thù tam lực một thân người. Tuyệt đối sẽ không còn nữa. Ta xem ngươi như thế nào còn có thể với Đại Chí Tôn cạnh tranh. Làm chính mình vô địch thiên hạ. Trường Không Vô Kỵ hắn rất thông minh. Tới tới lui lui đối thoại các loại. Hắn thực ra nhìn thấu chính mình tầm quan trọng. Nhất là Nhị Chí Tôn, chính hắn đều nói cho tới bây giờ không có như thế quá. Vậy thì càng nói rõ chính mình tầm quan trọng, hắn một mực nói cái gì sát mình và Giang Vưu Khả. Sợ rằng đều là nhiều chút đe dọa lời nói, thực ra muốn đem mình cùng Giang Vưu Khả, đồng thời hoàn chỉnh tóm lại. Nhưng là có một chút, Giang Vưu Khả cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, tương đương phong ma đứng lên lời nói. Coi như là Nhị Chí Tôn, cũng chưa chắc có thể vững vàng đè ép được. Đến thời điểm lại đem mình cũng hại chết, mới là hắn sợ nhất. Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ mới dám nắm cổ mình nói như vậy. Nhị Chí Tôn sắc mặt cũng vì vậy lần nữa tối sầm lại. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Trường Không Vô Kỵ nói. Tiểu tử ngươi dám như vậy theo ta chơi đùa. Ngươi thật coi ta không bỏ được giết ngươi hay sao? Coi như không có ngươi, ta cũng như thế là vạn giới số một. Chẳng qua là nhiều ca ca với ta cũng như thế mà thôi. Ồ, phải không? Ta cảm thấy được ngươi nên sợ. Bởi vì còn lại côn thế giới. Cũng có côn nuốt phương pháp chảy vào chỗ này. Có lẽ hỗn độn các loại cũng sẽ luân hồi. Cho nên ngươi rất muốn trở thành Chí Tôn đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ căn cứ bản cổ giới đặc tính. Coi như côn nòng cốt bản cổ giới vận chuyển chi pháp. Suy tính toàn bộ vạn giới. Từ đó lại hỏi đối diện Nhị Chí Tôn. Chính là hỏi lên như vậy. Trực tiếp để cho Nhị Chí Tôn toát ra kinh ngạc biểu tình tới.